Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1262, âm dương ngọc. Hỗn loạn chiến trường, tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó, căng thẳng tinh thần, nhưng cũng có người cũng chưa xuất thủ. Đạo tử quân Vô Nhạc Thủy Chung đứng tại đổ sụp một nửa mộc lâu bên trên, mang theo bình hòa ánh mắt. Cùng huyết tinh hỗn loạn chiến trường có chút không hợp nhau. Đạo tử không có xuất thủ, nhưng là cái kia cỗ bình hòa ánh mắt lại tại chậm rãi biến hóa. Dường như bình tĩnh mặt biển đang nổi lên lấy thao thiên cự lãng. Không ai biết rõ đạo tử tại chờ cái gì, cũng không ai dám đi thúc giục đạo tử tham chiến. Đến từ Đông Châu vực cường giả, ở đây lúc nhìn có chút cổ quái. Đạo tử dị dạng, Từ Ngôn đã sớm nhìn ở trong mắt. Hắn cũng không có thời gian hỏi nhiều. Một hồ hắc thủy khốn trụ đường Nhạc Sơn về sau, Từ Ngôn trực tiếp vận dụng Chu Yêu kiếm trận. Được từ cổ tu đại nho Chu Yêu kiếm trận, uy lực của nó theo tạo thành kiếm trận phi kiếm đẳng cấp mà tăng lên. Một lần dùng ra 100 cái pháp bảo, Từ Ngôn thu nạp những chiến lợi phẩm này rốt cục có đất dụng võ. Kiếm trận mịt mờ bạo khởi tại trong thủy cầu, bên ngoài cơ hồ nghe không được tiếng vang. Người khác chưa từng phát giác kiếm trận, đối với đường Nhạc Sơn tới nói tựa như một cái trọng truy. Hắc thủy hồ thủy vốn là kịch độc, lại tràn đầy áp lực kinh khủng. Đường Nhạc Sơn mệt mỏi ứng đối lại tế, đột nhiên tao ngộ kiếm trận vây giết. Cả kinh hắn liên tục thôi động pháp bảo, chật vật ngăn cản, thậm chí ngay cả đeo trên cổ một khối cổ ngọc đều bị nó thôi động mà đi. Cổ ngọc tản mát ra nhu cùng thanh quang. Đỡ được Chu Yêu kiếm trận, bành, bành, bành, từng cái nước ngâm từ hắc thủy cầu bên trên nâng lên. Sau đó vỡ tan, trận pháp dư uy tạo thành nước ngâm không ngừng. Xâm tại hắc thủy ở trong bách kiếm bị Từ Ngôn tuần tự thu hồi. Bảy phái một trong lưỡng nghi phái, quả nhiên bất phàm, xem ra bất động linh bảo. Rất khó đánh giết những tông chủ này a, thu hồi trên 100 pháp bảo. Từ Ngôn âm thầm lắc lắc đầu, một lần có thể xưng tuyệt sát tính kế, đường Nhạc Sơn thế mà không chết, chật vật không chịu nổi xông ra hắc thủy cầu giam cầm. Hiếm thấy xúc linh quyết, càng thêm thưa thớt kiếm trận chi pháp, lừa tăng thêm tính kế, liên hoàn bố cục. Từ Ngôn, người thật rất là không đơn giản. Đường Nhạc Sơn máu me đầy mặt dấu vết xông ra hắc thủy, tay phải rõ ràng vô lực buông thõng. Chắc hẳn đã gãy mất. Vị này lưỡng nghi phái tông chủ âm thanh băng lãnh, ánh mắt âm trầm, cắn răng nghiến lợi uống nói. Người quả nhiên rất mạnh, vượt qua tưởng tượng của ta. Bất quá muốn giết ta đường Nhạc Sơn, không dễ dàng như vậy. Đang khi nói chuyện, đường Nhạc Sơn một tay lấy trên cổ cổ ngọc kéo xuống, nắm trong tay nói lẩm bẩm. Nghe không rõ vị này nói thầm lấy cái gì, lại có thể nghe ra được một loại âm u đáng sợ giai điệu, giống như hát khẽ cạn hát. Đường Nhạc Sơn cổ quái, khiến cho Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Giao nha, quát khẽ một tiếng, giao nha đao oanh minh mà đi. Người ta rõ ràng dự định vận dụng đáng sợ chiêu số, Từ Ngôn sao có thể ngồi chờ chết. Thừa dịp đường Nhạc Sơn nói thầm lấy chú ngôn, Từ Ngôn trực tiếp hạ tử thủ, toàn lực oanh ra giao nha đao. Tại chém tới đường Nhạc Sơn trước mặt một trượng thời điểm, bỗng nhiên chậm lại, thật giống như đá vụn nhập thủy, càng chậm càng chậm, phát hiện pháp bảo quái dị, Từ Ngôn cũng không cố ý bên ngoài. Đường Nhạc Sơn nếu như cái gì phòng ngự đều không có, chờ lấy bị người chém chết vậy thì không phải là lưỡng nghi phái tông chủ, mà là đường phố một bên hồ đồ. Giao nha bị ngăn cản, Từ Ngôn trong tay pháp quyết đã kết động mà đi. Một câu lôi mâu quát ra, trăm đạo lôi điện bỗng dưng mà hiện, nổ lên tại đường Nhạc Sơn bốn phía, oanh tiếng sấm ầm ầm âm thanh không ngừng. Lôi mâu oanh sát phía dưới, đường Nhạc Sơn xung quanh bốn phía xuất hiện một tầng ảm đạm nhu cùng thanh quang. Thanh quang hình thành màn sáng bao phủ tại đường Nhạc Sơn trên thân. Liền lôi mâu cùng giao nha đều có thể tùy tiện cản dưới. Loại trình độ này phòng ngự năng lực có thể xưng kinh người. Âm dương ngọc, chính diện khắc lấy sinh cơ, mặt sau khắc tử vực, lấy ngọc hóa hình, chiếu rọi tự thân. Từ Ngôn bên cạnh truyền đến bình tĩnh thấp nói. Đạo tử không biết gì lúc cùng Từ Ngôn sóng vai mà đứng. Mặt hướng lấy đường Nhạc Sơn. Trong ánh mắt bình cùng với hòa ái đã không thấy. Thay vào đó là một loại ghét ác như cừu thần thái. Âm Dương Ngọc, cái gì đến đầu? Hắn muốn chiếu rọi tự thân làm cái gì? Chẳng lẽ lại chiếu rọi ra cái bóng của mình? Từ Ngôn thu hồi dao nha. Quét mắt pháp bảo bên trên một vết nứt. Trong lòng thất kinh phía dưới. Bất động thanh sắc hỏi. Chỉ dựa vào lấy màn sáng hình thành bích lũy. Liền có thể đem dao nha cái này thượng phẩm pháp bảo toát ra vết rách. Có thể nghĩ đường Nhạc Sơn trong tay khối kia cổ ngọc mạnh mẽ đến đâu. Cái bóng mà nói. Cũng là không sai biệt nhiều. Đạo tử điểm một cái đầu. Ngưng trọng nói. Âm Dương Ngọc là lưỡng nghi phái chấn tông chi bảo. Một khi bị thôi động nhưng gọi ra lưỡng nghi phân thân. Nghe nói chỉ có thể dùng hai lần. Gọi ra hai cỗ lưỡng nghi phân thân. Cỗ thứ nhất phân thân là người chết. Thứ hai cỗ thì là người sống. Nếu là lưỡng nghi phân thân. Lần đầu tiên người chết phân thân chỉ có thể lấy người sống triệu hoán. Như vậy lần thứ hai người sống phân thân. Chắc hẳn chỉ có thể lấy cái chết người đến thôi động mà đi. Từ Ngôn nhìn chằm chằm thi pháp đường. Nhạc Sơn, trầm giọng nói. Lần thứ hai thi triển Âm Dương Ngọc. Hắn, cũng liền chết. Âm Dương lưỡng nghi, ý tứ là đối ứng cùng đối xứng. Từ đạo tử chữ nói phiến ngữ. Từ Ngôn nghe được lưỡng nghi phân thân đáng sợ. Đường Nhạc Sơn thôi động lần đầu tiên lời nói. Lấy hắn người sống thân phận có thể gọi từ vực phân thân. Nếu như thôi động lần thứ hai, đường Nhạc Sơn chỉ có thể gọi sống phân thân. Nói cách khác, lần thứ hai thôi động Âm Dương Ngọc thời điểm. Đúng vậy, đường Nhạc Sơn tử kỳ. Đạo tử lịch duyệt quả nhiên kinh người. Đã biết rõ lưỡng nghi phân thân tồn tại. Như vậy hai vị nên suy nghĩ một chút sau đó phải như thế nào đối mặt hóa thần cường giả phân thân. Đường Nhạc Sơn gương mặt trở nên vặn vẹo lên. Một lần xuất binh trăm đảo. Hắn lưỡng nghi phái tổn thất nặng nề không nói. Liền tâm cảnh của hắn đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nếu như một trận chiến này nếu là bại trận. Như vậy lưỡng nghi phái không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Đường tông chủ có thể gọi ra hóa thần phân thân. Từ Ngôn giả ra kinh ngạc bộ dáng. Ngay sau đó nói ra. Không biết đường tông chủ gì lúc lên cấp hóa thần. Nếu như ngươi đến hóa thần cần phải nói trước một tiếng. Chúng ta tốt chạy a, nói lời nói đùa. Từ Ngôn nhìn như khinh địch. Lòng bàn tay bên dưới cũng không có nhàn rỗi. 10 chuôi pháp bảo phi kiếm bị cùng lúc tế ra. Nện ở thanh quang hình thành phòng ngự bích lũy. Nhao nhao bạo liệt ra. 10 cái hạ phẩm pháp bảo tự bạo. Tạo thành kịch liệt chấn động. Trong không khí tràn đầy bạo liệt khét lẹt khí tức. Cùng này cùng lúc, Từ Ngôn mịt mờ đấu hư một trường. Ác như phong bị thôi động mà đi. Đường Nhạc Sơn trong tay Âm Dương Ngọc không thể coi thường. Tuy nhiên không biết rõ có thể gọi ra ai phân thân. Từ Ngôn lại có thể dự cảm đến có đại địch sắp tới. Dung nhập trong gió ác niệm chi lực. Một khi hình thành, liền sẽ không tiêu tán. Mang theo mịt mờ mà đáng sợ khí tức đâm vào màn ánh sáng màu xanh. Két chi một trận yếu ớt tiếng vang xuất hiện. Âm Dương Ngọc khí tức thế mà mạnh mẽ đến liền ác niệm chi lực đều có thể ngăn cản trình độ. Từ Ngôn thúc giục ác như phong lần thứ nhất không công mà lui. Trưởng phong vỡ vụn ra. Vô hình ác niệm liễu như vậy phân tán. Vừa trọng tổ, liên tiếp không ngừng oanh kích lấy màn ánh sáng màu xanh. Phát ra két chi mài răng như vậy rất nhỏ vang động. Cho đến ác như phong hao hết uy năng. Ác niệm chi lực bị thanh quang làm hao mòn không còn. Từ Ngôn thần sắc rốt cục thay đổi. Âm Dương Ngọc tuy nhiên không phải linh bảo. Nhưng là loại này kỳ vật uy lực. Tất nhiên không thua gì địa linh bảo. Chỉ bất quá có sử dụng hạn chế. Nhiều nhất có thể bị vận dụng hai lần. Âm Dương như ngọc. Đường Nhạc Sơn này lúc đem hai tay dùng lực nhất trà sát. Khối kia quỷ dị cổ ngọc phảng phất sống lại đồng dạng. Như rắn vậy xoay bắt đầu chuyển động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.